Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 551, chương 549. Sau cùng tranh thủ lấy được rồi một cái may mắn penalty. Cái này khiến Atletico tướng sĩ mừng rỡ như điên. Cái này trận đấu mùa giải điểm thứ nhất bóng thiếp tay tới là Mandzukic. Nhưng là hắn hết thảy chủ phạt 6 hạt penalty, lại chỉ là phạt vào rồi 3 hạt. Xác suất thành công thật sự là không cao. Bởi vậy Torres tại mùa đông chuyển nhượng kỳ trở về sau, hắn liền trở thành trong đội điểm thứ nhất bóng tay. Cái giờ này bóng là Torres chế tạo, từ hắn đến phạt vào, thật sự là cho dù tốt không tệ. Lúc này Torres đứng tại bóng trước, hắn cảm thấy hết sức kích động. Từ khi tại Chelsea vượt qua hỏng bét mấy năm về sau, hắn xạ thủ linh tính đã bị mài không sai biệt lắm. Mà tại AC Milan nửa cái trận đấu mùa giải, hắn cũng là biểu hiện hỏng bét. Bất quá từ khi trở về Atletico về sau, trong cơ thể hắn xạ thủ huyết dịch lại lần nữa sôi trào. Hắn đoạn thời gian gần nhất liên tục vào bóng, trạng thái rất tốt. Nếu như cái giờ này bóng đánh vào, như vậy Atletico sẽ tay cầm một cái sân khách vào bóng. Đây đối với hai hiệp vòng tứ kết 10 phần mấu chốt. Hiện tại Torres đã bắt đầu tưởng tượng lấy trợ giúp Atletico giết vào vòng bán kết, trận chung kết, thậm chí cuối cùng bưng lấy UEFA Champions League trang cảnh rồi. Đây là tranh tài cuối cùng cơ hội. Atletico viên này penalty vô cùng chân quý. Mùa đông này từ AC Milan trở về Torres trước mắt đã trở thành Atletico hy vọng. Hắn lại trợ giúp Atletico từ sân khách mang đi một trận thắng lợi, mang đi một hạt vào bóng sao. Đứng tại MU khung thành trước, Di Gea quơ hai tay, chuẩn bị dập tắt lửa cái này bóng. Hắn có thể giữ vững MU phòng tuyến cuối cùng sao? Torres chạy lấy đà, lên chân, bóng ra đánh vào cột cửa trên, bắn ra đường biên ngang. MU trốn khỏi một kiếp. Vừa rồi Di Gea nhào về phía rồi phía bên phải, nhưng là Torres phạt bóng lại phạt hướng về phía bên trái. Nếu như đánh vào khung cửa phạm vi ở trong, cái này bóng tất tiến không thể nghi ngờ. Nhưng là Torres lại đem bóng ra đá phải rồi cột cửa trên, bỏ qua cơ hội tuyệt hảo, trốn qua một kiếp sân Old Trafford sợ bóng sợ gió một trận. Sân nhà fan hâm mộ lại lần nữa cuồng nhiệt hò hét bắt đầu. Còn có thời gian, tranh thủ vào bóng a, làm chết người Tây Ban Nha. Thắng được tranh tài, mà lúc này bên sân Kim Tiger vậy đang lớn tiếng hướng về phía cầu thủ gọi. Ép viên đi, cầm xuống trận đấu này, mà vứt bỏ rồi vào bóng cơ hội. Một bên đội khách huấn luyện viên chỗ Simone cũng có chút tức giận. Hắn vậy hướng về phía Atletico cầu thủ hô to, tiến công, liều mạng với bọn hắn. Tại tranh tài 10 phút cuối cùng bên trong, song phương cầu thủ đấu Pháp đột nhiên mở ra bắt đầu. Hai đội lẫn nhau có công thủ, nhịp điệu thi đấu rất nhanh, thế nhưng là song phương cầu thủ thể năng tình huống cùng tinh thần tình huống đều đã là cường nổ. Chi cuối, tăng thêm cuối cùng phút bù giờ 3 phút đồng hồ, song phương đều không thể công phá đối phương khung thành. Trận đấu này cuối cùng điểm số như ngừng lại không, không. Hai đội huấn luyện viên chính đối kết quả này toàn đều không thỏa mãn. Bọn họ tại buổi họp báo dâng tấu chương đạt chính mình cái nhìn. Simone nhíu lại lông mày nói, trận đấu này chúng ta vận khí không tốt. Cuối cùng cái điểm kia bóng chúng ta hẳn là đánh vào. Mà Kim Tiger thì đối chính mình đội bóng lên, cấp tiền cảnh y nguyên tràn ngập hy vọng. Trận đấu này chúng ta song phương đều có không ít cơ hội, nhất là hai cái penalty. Mặc dù không có cầm xuống đối thủ có chút tiếc nuối, nhưng có thể không phong đối thủ, để bọn hắn không có lấy đi sân khách vào bóng, cái này vậy coi như không tệ. Tin tưởng ở dưới một trận tranh tài bên trong, chúng ta nhất định có thể chiến thắng Atletico, lên cấp Champions League tứ cường. Mặc dù tại buổi trình diễn thời trang trên Kim Tiger ngoài miệng lời thề son sắt, nhưng là hắn trong lòng 10 phần trầm thấp, không có ở sân nhà thủ thắng, sân khách tranh tài thật sự là không tốt đánh rồi. Nhưng là đối với Kim Tiger tới nói, hắn đối vô địch Champions League khát vọng là tột đỉnh, đừng nói hiệp 2 tranh tài là tại Calderon sân bóng rồi. Liền xem như tại địa ngục tận dưới đáy tầng, hắn vậy nhất định phải bình lội mà qua. Bất quá Kim Tiger hiện tại tạm thời không có quá nhiều tinh lực cân nhắc hiệp 2 tranh tài. Bởi vì trận tiếp theo Champions League tranh tài là tại 6 ngày sau đó. Mà tại đây ở giữa còn có một trận trọng yếu tranh tài Premier League thứ 33 vòng. MU đi Stamford Bridge khiêu chiến Chelsea. Này chính là bản trận đấu mùa giải MU cùng Chelsea lần thứ 3 va chạm. Tại Premier League thứ 9 vòng cùng Carabao Cup trận chung kết bên trong, MU tất cả đều là lấy 2-1 điểm số chiến thắng Mourinho đội bóng. Bọn họ bản trận đấu mùa giải đá với Chelsea chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Nhưng là lần này lại không giống nhau. Trận đấu này là Kim Tiger 8 trận cấm thi đấu thứ 6 trận. Kim Tiger y nguyên không cách nào ngồi tại Stamford Bridge đội khách huấn luyện viên chỗ trên. Trận đấu này Chelsea câu lạc bộ lộ ra 10 phần hào phóng. Bọn họ đem Stamford Bridge tốt nhất mấy cái phòng nhảy ra rồi một cái. Chuyên môn để lại cho Kim Tiger. Mà tại tranh tài trước đó, Mourinho thậm chí chuyên môn đi vào phòng ở trong, đến ân cần thăm hỏi Kim Tiger. Đoạn thời gian gần nhất Chelsea cao ở Premier League bảng điểm số trước, cho nên Mourinho tâm tình 10 phần không tệ. Hắn đi vào phòng bên trong, cùng hai vị FA quan viên bắt chuyện qua về sau. Sau đó cười lấy theo Kim Tiger nói chuyện phiếm. Tiger, ngồi tại đây bên trong khẳng định không dễ chịu à. Ta có thể hiểu được ngươi, bởi vì ta vậy thường xuyên theo hai vị này bạn bè đánh quan hệ. Mourinho tại Premier League dạy, học trong vài năm, hắn ăn vào cấm thi đấu số lần vậy không ít. Kim Tiger nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Mourinho, hắn phiền não trong lòng, nhưng là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn lung lay đầu, Jose, nếu như không phải trong khoảng thời gian này MU liên tiếp bại, tin tưởng ngươi vậy sẽ không như thế cao hứng. Mourinho nhún vai. Ngươi nói không sai, đúng là dạng này, hiện tại Chelsea có thể vững vàng đầu bảng, cùng ngươi cấm thi đấu có quan hệ rất lớn, xem ra cái này trận đấu mùa giải ta Premier League quán quân là chúng ta. Kim Tiger nghe lời này, càng là hàm răng trực dương dương, bây giờ cách thi đấu vòng tròn kết thúc còn có tốt mấy trận thi đấu. Thắng bại cũng còn chưa biết, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Mourinho y nguyên chẳng hề để ý. Hắn quyết định ác nhân làm đến cùng. Tiger, nhìn xem chúng ta hai đội bóng hiện tại điểm tích lũy chênh lệch. MU là vô luận thế nào vậy đuổi không kịp Chelsea rồi. Hơn nữa đừng nói là MU rồi. Liền xem như xếp tại các ngươi trước người Man City cùng Arsenal. Ta cũng không có để vào mắt. Ta trở về Chelsea về sau cái thứ nhất thi đấu vòng tròn quán quân sắp sẽ tới tay. Kim Tiger quay, đầu nhìn một chút hai tên FA quan viên. Nếu như ta hiện tại đánh rồi Mourinho, ta cấm thi đấu hội kéo dài thời hạn sao? Hai vị FA quan viên lập tức 10 phần khẩn trương. Tiger huấn luyện viên, ngươi phải tỉnh táo. Ha ha ha ha, Mourinho cười to. Hai vị hỏa kế, các ngươi thả lỏng một chút a. Tiger huấn luyện viên chỉ là đang cùng các ngươi nói đùa mà thôi. Nói xong lời này, Mourinho chăm chú nhìn trước mặt Kim Tiger. Hắn lúc này thu hồi trêu chọc biểu lộ, thần sắc nghiêm túc rồi bắt đầu. Ta minh bạch, ngươi bây giờ khẳng định rất không chịu phục, bởi vì cấm thi đấu mà tao ngộ thi đấu vòng tròn 4 liên tiếp bại. Cuối cùng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân, đổi ai cũng sẽ rất khó chịu, bất quá không quan hệ. Mặc dù cái này trận đấu mùa giải Chelsea vượt trên rồi MU, nhưng là chúng ta đến năm tái chiến, đợi đến sang năm lúc này, chúng ta nhìn lại thi đấu vòng tròn quán quân hoa rơi vào nhà nào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục